Sủng Mỹ, chương 1789, Trọng Hoài Tân Sinh, góc truyện audio.com, vị tín nữ này, người có phải là đi nhầm địa phương không? Một gã thủ hộ giả chậm rãi đi ngang qua chỗ bọn họ. Người này là nam tử trẻ tuổi, trong lúc nói chuyện ánh mắt len lén nhìn vào mặt Vũ Sa. Nhưng hắn không có chú ý đến giờ phút này thân thể nàng đang không ngừng run rẩy. À, người đến gặp nàng, nàng là Vũ Sa, muội muội của Đồ Đằng thần nữ. Nghe nói chính là nàng dẫn phát cuộc chiến tranh thảm thiết với thiên yêu ma, đúng là tội tày trời không thể tha thứ mà. Gã thủ hộ giả khác nói, Vũ Sa giật mình như bị điện giật mạnh mẽ xoay người lại dùng cặp mắt đỏ bừng nhìn vào gã thủ hộ giả vừa mới nói chuyện. Người mới vừa nói nàng tên gì? Vũ Sa có chuyện gì sao? Gã thủ hộ giả bị bộ dạng Vũ Sa hù dọa không nhẹ. Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa còn đang kinh ngạc vì tin tức Vũ Thiếp tử vong thì lại bị một câu nói kia giống như sét đánh ngang tai. Giờ phút này, Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu đã hiểu ra vấn đề phát sinh từ đâu. Bọn họ hiểu được tại sao nhân mẫu không để cho Vũ Sa và Vũ Thiếp gặp nhau cho dù chỉ là một lần gặp mặt cuối cùng. Bọn họ cũng hiểu rõ tại sao nhân mẫu và những người khác chưa từng nhắc đến cái tên Vũ Sa một lần nào. Thì ra Vũ Sa tiếp nhận truyền thừa Đồ Đằng thần nữ chỉ là một kẻ thế thân mà thôi. Các nàng có dung mạo hoàn toàn giống nhau, ngoại trừ nhân mẫu không có người nào phân biệt được các nàng ai là tỷ tỷ ai là muội muội. Nghe thấy tin tức động trời này, Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu đã không biết nên dùng ngôn ngữ gì để hình dung tâm tình của mình. Thiên cung đúng là tàn khốc tựa như không hề tồn tại một chút tình cảm. Nhưng mà thời điểm bọn họ nhìn thấy hình ảnh Vũ Sa thất hồn lạc phách ôm lấy thi thể tỷ tỷ Vũ Thiếp, bóng lưng nàng run rẩy khóc không thành tiếng, Bạch Cẩn Nhu đã nghẹn ngào hai hàng nước mắt tuôn rơi. Thời gian trôi qua thật lâu, thanh âm Vũ Sa nhỏ dần đi, vành mắt nàng đỏ hoe tựa như nàng đã khóc hết nước mắt rồi. Các nàng ra đời chỉ cách nhau vài phút thế nhưng tính tình Vũ Sa lại giống như đứa nhỏ chưa trưởng thành, còn tỷ tỷ Vũ Thiếp vĩnh viễn là một vị mẫu thân ôn tồn che chở, bảo vệ nàng. Một hồi sau, nhân mẫu rốt cuộc tìm được Vũ Sa, chậm rãi cất bước đi về phía bọn họ. Tại sao bọn họ lại đối xử với nàng như thế? Vũ Sa đã khóc không thành tiếng, ánh mắt nàng lộ vẻ bất mãn chất vấn nhân mẫu. Làm sai cuối cùng sẽ phải có người chịu trách nhiệm, nếu không có pháp tắc thiên cung không thể nào vĩnh viễn trường tồn. Người phải biết thiên cung chế định quy tắc không phải do mục đích riêng tư, cũng không phải ngoan cố giữ lại quy tắc cổ hủ. Mà đó là đạo lý ngộ ra từ máu và tính mạng của các bậc tiền nhân. Những người trẻ tuổi không thể nào hiểu được bởi vì bọn họ chưa từng trải nghiệm, chưa từng nhận thức những chuyện còn đáng sợ hơn cả tử vong. Nếu không tận mắt nhìn thấy yêu ma tàn nhẫn và dữ tợn, bọn họ sẽ không bao giờ biết sợ là gì, còn tưởng rằng đó chỉ là chuyện vui đùa rồi sinh lòng phản nghịch. Nhân mẫu bình tĩnh giải thích, phản nghịch, ai không có, chỉ cần chán ghét sẽ sinh ra tư tưởng phản nghịch, nhưng ngươi có biết nội tâm thống khổ cỡ nào sau mỗi lần quyết định hay không? Mỗi lần ngươi làm chuyện khác thường, tỷ tỷ của ngươi sẽ phải giá cao dùng ngươi một lần. Lần này nàng bỏ ra tính mạng của mình gánh chịu hết thảy tội lỗi. Đổi lấy ngươi bây giờ bình yên vô sự, nàng không thích hợp làm đồ đằng thần. Góc truyện audio.com, nữ, ngươi biết tại sao không? Vũ Sa lắc đầu, chức vị đồ đằng thần nữ này do nhân mẫu định đoạt, nếu nàng nói không thích hợp chắc chắn là không thích hợp. Chẳng qua là Vũ Sa không hiểu được trên thế giới này còn có ai thích hợp hơn tỷ tỷ mình. Nàng hoàn mỹ trên mọi phương diện, có tâm tính kiên định, trang nhã, cơ trí. Nàng thiện lương lại biết cách ẩn nhẫn khi cần thiết, biết tàn nhẫn khi suy nghĩ đến đại cục. Rất đáng tiếc trong lòng nàng còn có một ràng buộc mà sợi dây ràng buộc chính là ngươi. Nàng có thể vì ngươi mà từ bỏ tất cả, đó chính là kiêng kỵ lớn nhất đối với một vị đồ đằng thần nữ. Còn ngươi lớn lên dưới sự che của nàng sẽ là người chọn lựa thích hợp nhất. Ngươi vốn là người không thích ràng buộc, trải qua lần này tẩy lễ sẽ thành thục hơn, lý trí hơn. Sau một lần bị đả kích nội tâm sẽ giúp ngươi hoàn toàn trưởng thành. Nhân mẫu nói rất nhiều, Vũ Sa chỉ ngồi ôm gối của mình giống như một đứa nhỏ mất đi cảm giác an toàn. Nàng nghe rõ toàn bộ những lời nhân mẫu nói. Nhưng mà Sở Mộ và Cẩn Nhu công chúa cũng thấy được trong đôi mắt Vũ Sa lóe lên tia sáng còn đáng sợ hơn những gì nhân mẫu giáo huấn. Đó là mầm mống thù hận, là lửa giận âm ỉ trong lòng. Ánh mắt nàng thể hiện sự căm hận đối với nhân mẫu, nhưng cuối cùng đã quyết tâm chôn giấu tận đáy lòng mình. Ngươi có thể ở lại với nàng chút nữa, nhưng sau khi rời khỏi nơi này, hãy nhớ kỹ ngươi không phải là Vũ Sa, ngươi là Vũ Thiếp. Nhân mẫu nói xong lập tức xoay người rời đi. Vũ Sa vẫn ngồi ở chỗ đó, giờ phút này bộ dạng nàng cô đơn, bi thương và thống khổ, trong lòng đang tự trách mình rất nhiều. Chỉ có Sở Mộ và Bạch Cẩn Nhu một mực quan sát mới biết được nguyên nhân trong đó. Bọn họ rất muốn đi tới an ủi nàng, nhưng mà hai người chỉ là hư ảnh trong đoạn trí nhớ này, Vũ Sa hoàn toàn nhìn không thấy bọn họ. Không biết đã qua bao lâu, Vũ Sa rốt cuộc mỏi mệt đứng lên. Lúc này Sở Mộ nhìn thấy Vũ Sa đi tới trước mặt thi thể tỷ tỷ đã tử vong, hai tay run rẩy gỡ sợi dây chuyền màu tím trên cổ tỷ tỷ xuống. Sợi dây chuyền này vốn có một đôi, một chiếc đã bị đánh nát trong trận chiến cách đây rất lâu. Sau khi nàng nhìn ngắm nó một lúc lâu mới lặng lẽ đeo nó lên cổ mình. Năng lượng trên sợi dây chuyền còn rất ít, mặt ngọc cũng có vết nứt mờ nhạt. Có lẽ đây là kết quả sau khi Vũ Thiếp chiến đấu với thiên ma yêu tổ. Thời khắc Vũ Sa đeo sợi dây chuyền lên cổ mình, trong lòng Sở Mộ bỗng nhiên dâng lên cảm giác chua xót. Sợi dây chuyền này hẳn là kỳ vật duy nhất tỷ tỷ Vũ Thiếp lưu lại cho nàng. Thế mà cuộc chiến ở Vạn Tượng Thành đã bị chính hắn ma hóa đánh nát, cũng ở thời điểm đó nàng mới thật sự hóa thân thành thiện ác nữ vương ẩn chứa oán hận ngập trời. Nhân mẫu tuyên bố với bên ngoài là đồ đằng thần nữ Vũ Thiếp trải qua tu dưỡng thời gian dài đã hồi phục nguyên khí, bây giờ sẽ bắt đầu tiếp quản đồ đằng thần điện trở lại. Nhưng mà tất cả mọi người không biết rằng chức vị đồ đằng thần nữ đã được chuyển từ Vũ Thiếp sang Vũ Sa. Các nàng có bề ngoài rất giống, nhưng nội tâm lại trái ngược nhau hoàn toàn. Trên thực tế, nhân mẫu đã đánh giá Vũ Sa sai lầm, cho rằng Vũ Sa trải qua lần này tẩy lễ sẽ trở thành một vị đồ đằng thần nữ hoàn mỹ nhất. Đúng là lần này nàng cảm nhận nỗi đau tê tâm liệt phế, nhưng điều đó không có nghĩa là nàng nguyện ý tiếp nhận quy định của thiên cung. Gocchuyenaudio.com Ngược lại từ tận đáy lòng nàng còn căm hận và chán ghét hết thảy mọi thứ thuộc về thiên cung. Ở trong lòng của nàng, thiên cung chính là kẻ thù giết chết tỷ tỷ của mình. Nàng mặt ngoài bình tĩnh nhận lấy chức vị đồ đằng thần nữ, nhìn qua vô cùng yêu nhã giống như tỷ tỷ Vũ Thiếp. Nhưng trên thực tế, nội tâm nàng đang suy nghĩ cực kỳ điên cuồng, âm thầm lên kế hoạch trả thù thiên cung. Nhưng trước khi nàng triển khai kế hoạch đã bị một người vạch trần ra ánh sáng. Người này chính là nguyên nhân tội lỗi hại chết Vũ Thiếp Du Thiên. Tại sao lại là hắn? Ta chỉ muốn đóng đinh hắn lên cột rồi từ từ hành hạ từng thứ một. Cẩn Nhu công chúa tức giận nói. Sở Mộ thì hiểu rõ chuyện này sâu hơn một chút. Hắn đang suy nghĩ tên này chỉ là một thành viên thủ vọng thần điện, tại sao lại bố trí được một cạm bẫy tinh xảo như thế, thậm chí còn lừa cả đồ đằng thần nữ rơi vào trong âm quỷ kế mưu của hắn. Lần này Vũ Sa triển khai kế hoạch trả thù cũng bị Du Thiên đoán được. Người này rốt cuộc sắp tâm âm mưu những gì? Sau lưng hắn là ai chống đỡ? Hắn giống như là một kẻ đội lột thành viên thiên cung tìm đủ mọi cách phá hủy nội bộ thiên cung. Thủ vọng thần điện, luân bàn thần điện sẽ không cho phép một đồ đằng thần nữ tùy ý làm càn như thế. Cho dù nhân mẫu ngầm đồng ý thay đổi, nhưng bọn họ cũng tuyệt đối không chịu. Cho đến một ngày, bọn họ ném thi thể Vũ Thiếp cho thiên yêu ma ăn. Vũ Sa không thể nhịn được nữa, dùng sát trận giết chết 1000 thành viên chấp pháp thuộc luân bàn thần điện. Đây chỉ là một phần nhỏ trong kế hoạch báo thù, bởi vì mục đích chính của nàng chính là hủy diệt thiên cung. Nhưng nàng không thể nén giận được nữa, đám người kia phát hiện nàng lợi dụng năng lượng của đồ đằng thần điện bố trí sát trận cũng phải sợ hãi một trận. Sau đó mới tìm cách tước đoạt địa vị và kiềm chế năng lực của nàng. Nàng bị một vạn cấm vệ quân đồ đằng thần điện, thủ vọng thần điện và luân bàn thần điện truy sát, trong lúc đường cùng đành phải chạy tới vực sâu hắc ám trong lãnh địa thiên yêu ma. Phía dưới vực sâu hắc ám đầy dãy thiên yêu ma điên cuồng hiếu sát, trong đó có không ít sinh vật cấp thủy tổ. Đám người thiên cung không biết từ khi nào địa phương sau lưng mình đã biến thành hang ổ quái vật kinh khủng như thế. Nhưng mà Vũ Sa ở trong mắt bọn họ cũng nguy hiểm không kém, chỉ có ném nàng xuống dưới vực cho đám quái vật cắn nuốt mới có thể bình phục cơn giận trong lòng. Vù vù vù vù vù vù, gió lạnh thổi qua khiến cho đầu tóc nàng rối bời. Vũ Sa đứng bên vách núi, lúc này nàng mới 15 tuổi, chỉ là một thiếu nữ non nớt chưa thật sự trưởng thành. Phía sau lưng nàng là một vạn người mặt mày tức giận, lòng dạ độc ác. Thế nhưng trên người bọn họ lại là những bộ khải giáp màu bạc uy nghiêm. Đối với Vũ Sa, đám cấm vệ quân thiên cung này còn đáng sợ hơn thiên yêu ma rất nhiều, bởi vì lúc này nàng không còn tỷ tỷ Vũ Thiếp ở bên cạnh bảo vệ, che chở. Sở Mộ, Bạch Cẩn Nhu nắm chặt cánh tay Sở Mộ, khuôn mặt lộ vẻ lo lắng nồng đậm. Đây là lần đầu tiên nàng thấy được cảnh tượng bi thảm như thế. Trải qua đoạn trí nhớ của Vũ Sa, Cẩn Nhu công chúa tận mắt nhìn thấy một thiếu nữ bị dồn vào đường cùng, bắt buộc phải nhảy xuống vách đá hắc ám kết thúc cuộc đời mình. Vực sâu hắc ám nằm ở phía sau thiên cung giống như là điểm tận cùng thế giới, nàng bây giờ đã lâm vào. Gocchuyenaudio.com, đường cùng, hoàn toàn cô độc không có một ai trợ giúp. Sở Mộ đã nhìn thấy hình ảnh này vô số lần, nàng nhảy xuống, chìm mình vào trong bóng tối tử vong. Trong quá trình đó, vực sâu hắc ám tựa như một con quái vật mở rộng cái miệng dữ tợn đợi nàng rơi xuống. Ngoài ra còn có rất nhiều quái vật khác lao về phía nàng, cuối cùng đám người thiên cung chứng kiến ma hoa thủy tổ nuốt trọn thân thể nàng xuống bụng. Bọn họ tận mắt chứng kiến cảnh tượng này, nhưng không có một chút tiếc thương. Hơn nữa, bọn họ còn cho rằng đó mới là trừng phạt thích đáng dành cho nàng. Nhưng mà không một ai biết rằng ma hoa thủy tổ không hề có ý định nuốt sống nàng, mà nó đang bảo vệ nàng thoát khỏi đám thiên yêu ma truy sát. Trước đó ma hoa thủy tổ hồi sinh và trưởng thành là nhờ có Vũ Sa dùng thần lộ bồi dưỡng nhiều năm. Ma hoa thủy tổ nuốt lấy Vũ Sa, sau đó dùng năng lực của mình đắp nặn cho nàng một hình hài mới. Nàng không rơi vào miệng đám ma quỷ khát máu kia, mà ở thời điểm đó nàng đang ở bên cạnh người thân của mình. Nàng không phải là Vũ Sa, cũng không phải là đồ đằng thần nữ. Nàng không còn phụ thuộc vào bất kỳ người nào, thế lực nào, cũng sẽ không sống tạm thay thế ai đó. Nàng chính là nàng, từ thời khắc nàng nhảy xuống vách đá đã biến thành một tính mạng mới thiện ác rõ ràng, ái hận đan xen thiện ác nữ vương. Cách chương.